Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 337, các ngươi bị ta bao vây. Kikyo núi khoảng cách Konoha đã rất gần. Nếu như đạo này phòng tuyến lại bị đột phá, như vậy làng cát bộ đội liền sẽ chân chính đánh tới Konoha tới. Mặc dù Hyuga Yoru rất muốn thả bọn họ tới, sau đó cùng đệ Tam Danzo bọn họ đồng quy vu tận. Nhưng đoán chừng kết quả cuối cùng bất quá là đệ Tam Quang Vinh kết thúc. Danzo chuồn mất, chờ chiến hậu lại nhảy đi ra trách mắng hắn Hyuga Yoru tác chiến bất lợi. Tiếp lấy thuận lý thành chương tranh cử Hokage đệ tứ. Đáng tiếc nha, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đầu tiên là thông qua nghịch hướng thông linh về tới Konoha. Sau đó tại trước mắt bao người, một thân một mình bước lên chặn đánh làng cắt đường xá. Tấm lưng kia thoạt nhìn, liền cùng lưu lại đoạn hậu Raikik đệ tam đồng dạng bi tráng. Làm một cái thành thục chính trị tuyển thủ, thích hợp biểu diễn là cần thiết. Kikyo trên núi, một mảnh hỗn độn, khắp nơi có thể thấy được ninja thi thể cùng thủy hỏa phong lôi vết tích. Phía trước an bài nhân thủ lúc, Yoru vẫn là cường điệu phòng ngự làng xương mù tuyến một. Đối với nửa tàn làng cát khó tránh khỏi buông lỏng. Nhưng sự thật chứng minh chó dại cắn lên người đến thật hung. Mất đi Kaze kích đệ tam lại bị làng mây trộm nhà làng cát kìm nén sợi tức giận. Cuối cùng toàn bộ vung đến Konoha lên trên người. Huống chi chiến tranh nhẫn giới lần thứ hai thời điểm. Konoha cũng là bọn hắn lớn nhất cừu gia. Ninja làng lá. Rút lui. Hyuga Yoru tiến vào chiến trường. Không nói hai lời triệu hồi ra to lớn ốc sen đến. Để nàng đối may mắn còn sống sót mấy trăm ninja tiến hành điều trị. Đây là hắn thoải mái nhất thuần thục nhất thu mua nhân tâm thủ đoạn. Là Yoru đại nhân. Là quan chỉ huy. Chúng ta được cứu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ninja làng lá bọn họ sĩ khí đại trấn. Mà làng cát bên kia bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Bọn họ cầm đầu quả nhiên là Rasa cùng Pakura. Một cái từ độn, một cái đốt độn. Đừng sợ, Hyuga Yoru tại nhiều cái chiến trường bôn ba. Liền tính những cái kia chiến tích là thật. Hắn cũng không có khả năng thay đổi chiến cuộc. Rasa tiếng hò hét phá vỡ làng cát ninja do dự. Đồng thời hai tay của hắn vung vẩy. Như sóng biển bụi vàng hướng Yoru cuốn tới. Cho Odama Rasengan. Siêu đại ngọc loa toàn hoàn, Hyuga Yoru mặt không hề cảm xúc, đồng thời hướng hắn đập cái cự hình chakra bóng. Oanh, tiếng nổ bên trong, một đạo lộ lưng quít đuôi ngựa nữ ninja bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đốt độn Kahosasu, đi lên chính là đằng đằng sát khí chiêu bài nhẫn thuật. Thân thể nàng xung quanh những này ngọn lửa màu đỏ thẫm bóng chỉ cần bị quẹt vào một điểm. Liền sẽ dẫn đến toàn thân huyết dịch bị sấy khô. Cho Odama Rasengan. Siêu đại ngọc loa toàn hoàn. Hyuga Yoru mặt không hề cảm xúc. Đồng thời đối với nàng tiểu cầu đập cái đại cầu. Trách không được Naruto như vậy thích xoa viên thịt. Cái đồ chơi này là thật đơn giản thô bạo. Mà còn nắm giữ như tê liệt thoải mái cảm giác. Uy, Aisabu. Phong ấn không gian bên trong. Chakra hình thành tinh thần thể Yoru xuất hiện tại tam vĩ trước người. Hắn đương nhiên vươn tay. Phải đóng tiền mướn phòng. Đem ngươi chakra cho ta mượn sử dụng. Làm sao ngươi biết tên của ta? Tam vĩ âm thanh so sánh kỳ quái. Nhọn, rất khó miêu tả. Ta và các ngươi vĩ thú đều là người quen cũ. Mỗi một cái danh tự đều biết rõ. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru thành thơi ư lôi ra một đầu to lớn màu vàng cái đuôi đến. Ngươi xem, đây là Kurama cái đuôi. Ta đồng dạng lấy ra tiên tạc nấu xào. Chấm ngoặc kép, cửu vĩ cái đuôi tam vĩ nằm dạp trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau. Lông tơ dựng thẳng, nếu như nó có lời nói. Vĩ thú cái đuôi càng nhiều, không nhất định càng mạnh. Nhưng cửu vĩ nhất định là mạnh nhất cái kia. Một cái đánh tám cái loại kia. Tại chín cái vĩ thú bên trong. Tam vĩ vốn chính là lệch yếu. Hiện tại gặp gỡ cái liền cửu vĩ cái đuôi cũng dám chặt lang diệt. Không nhịn được có chút sợ hãi. Người không được qua đây. Giống tam vĩ giống lên âm thanh cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. sau đó liền bắt đầu tập hợp chakra áp xúc Biyudama, vĩ thú ngọc, đây là vĩ thú bọn họ bài diện, vô luận mạnh yếu, đều có thể một cục đờm đặc nổ chết ngươi. Ken két, oanh, tại Hyuga Yoru phong ấn không gian bên trong, tam vĩ chính là trên thất thịt cá, mấy đầu chakra xiềng xích kéo một cái, tam vĩ liền xoay chuyển tới, cái bụng hướng lên trên, chờ đợi sủng hạnh, lấy ra a ngươi. Yoru đem chính mình chakra cùng tam vĩ liên kết, bắt đầu truyền thống kéo co hạng mục, dù sao đây là có chủ chakra, hắn không thể giống như dùng cửu vĩ đầu kia cái đuôi đồng dạng tùy ý, mà còn nhất định phải giữ lại chính mình chakra cho đối phương, nếu không liền có thể phản phệ. Đương nhiên, loại sự tình này đối với chakra 5 phút đồng hồ liền có thể khôi phục Hyuga Yoru đến nói, không đáng kể chút nào uy hiếp. Ông, trong suốt sắc chakra tam vĩ bị lôi đi ra, sau đó bị Yoru hấp thu đến trong cơ thể. Xoẹt, không giống với cửu vĩ chakra hình thức màu vàng quang diễm, tam vĩ chakra hình thức là màu tím, nhìn qua không có như vậy rực rỡ. Hứ, đều không có Kurama một đầu đuôi ba lực lượng mạnh. Rác rưởi, Hyuga Yoru rất bất mãn ra phong ấn không gian. Tam vĩ khô quắt xẹp nằm dạp trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Bên ngoài rất đáng sợ. Nó muốn về nhà, muốn trở lại tòa kia tự do tự tại hồ nước lớn. Ngoại giới, tại Rasa cùng Pakura dẫn đầu xuống, làng cát các ninja đã bắt đầu một lần nữa tổ chức tiến công. Kage của một làng cấp bậc ninja tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Rất nhiều ninja kết hợp nhẫn thuật Kage bọn họ cũng cần tránh né. Phía sau, những cái kia được chữa trị ninja làng lá lại giãy giụa lấy đứng dậy. Binh đối binh, tướng đối với tướng, bọn họ nhất định phải cho Hyuga Yoru tranh thủ cùng đối diện cùng cấp bậc ninja công bằng đối chiến. Cơ hội, chỉ là, bành bành bành bành bành bành, chấm ngoặc kép, gần như không cách nào phân biệt rõ ràng ảnh phân thân trong thanh âm. Vô số tử diễm bóng người xuất hiện trên chiến trường. Làng cát các ninja, ta tuyên bố, Hyuga Yoru đứng tại ngọn núi chỗ cao nhất. Trên cao nhìn xuống, cao giọng nói, các ngươi bị ta bao vây. Hai phe địch ta tất cả ninja, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai thiên ảnh phân thân giao đấu 2000 làng cát ninja. Điệu bộ này, không ai thấy qua, ảnh phân thân một kích liền phá, không muốn bị hù sợ. Rasa quanh người bụi vàng bay lượn, ý đồ chôn vùi một nhóm ảnh phân thân cho cấp dưới các ninja thật dài can đảm. Siêu ta ti em cầm thận nhiều liền gan. Kết quả, mỗi một cái Hyuga Yoru ảnh phân thân đều nhặt lên cho Odama Rasengan. Siêu đại ngọc la toàn hoàn. Ta, chấm ngoặc kép, Rasa cùng Pakura hai mặt nhìn nhau. Đối phó hắn bản thể, chỉ có cái này một cái biện pháp. Rasa bỗng nhiên cắn răng nói. Pakura ánh mắt sáng lên. Cái nào là bản thể? Cái kia hất lên ngọn lửa màu vàng óng, rõ ràng cùng mặt khác khác biệt, có khả năng nhất. Rasa ánh mắt có chút lập lòe. Tốt, Pakura quả quyết cắt vào ảnh phân thân bên trong. Rasa lại cố ý rơi vào sau lưng, chỉ lấy bụi vàng vì nàng mở đường. Hai người phảng phất đều không quản những cái kia bị Odama Rasengan đại ngọc loa toàn hoàn đánh nổ làng cát ninja đồng dạng. Ai, chấm ngoặc kép. Lúc này, một tiếng thuần phác ôn hòa thanh âm già nua bỗng nhiên theo ninja phía sau vang lên. Đây là ta vì làng cát, làm một chuyện cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Susaku, nhờ ngươi. Chấm ngoặc kép, oanh một tiếng, nhất vĩ Susaku thân thể cao lớn bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường. Ngăn tại tất cả làng cát ninja phía trước. Ngao ngao ngao ngao ngao, lão đầu tử ngươi cuối cùng thả ta đi ra. Ngao, ngao, nó phát hiện trước người mình sáng lên từng cái bạo tạc tia sáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.